Ngẫu ngộ thành tiên, chương 43, luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, luyện lụy nhoàng trần trở lại động phủ của mình thì trời cũng vừa tối. Sau khi khởi động cấm chế động phủ, hắn vào trong phòng đóng cửa và đánh một đạo cấm chế tuyên bố bế quan. Hoàng Trần quyết định lần này bế quan phải làm rất nhiều việc. Việc trước mắt là hắn phải nhanh chóng luyện chế các loại đan dược trong hai nhiệm vụ hắn đã nhận, sau đó sẽ phải luyện tập tụ linh kiếm trước khi xuất quan. Đã có quyết định như vậy, Hoàng Trần tiến về phía phòng luyện công. Ngồi xuống bồ đoàn điều chỉnh trạng thái cơ thể một cách tốt nhất, toàn thân thể Hoàng Trần một luồng khí thế trúc cơ sơ kỳ tràn ngập thạch thất. Khí áp trúc cơ của hắn khá vững vàng và ổn định, thần thức tỏa ra có thể quan sát tới vài trăm mét xung quanh. Hoàng Trần vung tay lên, phía trước mặt xuất hiện một chiếc đỉnh khá cổ xưa, rất dễ dàng nhận ra đó là chiếc đỉnh mà Nguyễn sư phụ đã ban cho hắn. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí cổ xưa của một vị tiền bối, chạm tay vào đỉnh Hoàng Trần cảm giác một tia ấm áp truyền vào thân thể, phía trong đỉnh một dòng chữ nhỏ màu vàng nổi lên hỏa linh đỉnh khá rõ nét. Sau khi xem xét thật tỉ mỉ chiếc đỉnh Hoàng Trần khá hài lòng, quả nhiên đây là một kiện linh khí tốt, nếu như Hoàng Trần không có ngũ hành thần linh đỉnh thì đúng là nó là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Nhưng ngũ hành thần linh đỉnh không thể lộ ra ngoài được nên việc sử dụng hỏa linh đỉnh để thay thế là một lựa chọn không hề tồi. Tay phải nâng lên, một loạt pháp quyết đánh ra một đạo ấn ký thần thức được khắc vào hỏa linh đỉnh, một tiếng ong vang vọng toàn bộ thạch thất, chiếc đỉnh lóe lên ánh sáng dịu bao trùm toàn thể không gian xung quanh. Mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí song chắc hẳn không phải các kiện thượng phẩm khác có thể so sánh được, nếu sau này có điều kiện biết đâu hỏa linh đỉnh có thể thăng cấp lên cấp bậc cao hơn. Nhận chủ xong, Hoàng Trần trực tiếp sử dụng hỏa linh đỉnh để chế luyện một lò tẩy cốt đan. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Hoàng Trần đã thành công thu hồi đan dược luyện chế, một lò 7 viên tẩy cốt đan, 2 viên thượng phẩm, 5 viên trung phẩm. Hắn khá hài lòng về kết quả này. Hiển nhiên so với những lò luyện đan thông thường thì phẩm cấp đan dược tăng lên khá lớn, ít nhất cũng được 2 thành. Như vậy nếu như theo yêu cầu của nhiệm vụ thứ nhất, Hoàng Trần hoàn toàn có thể luyện tập để hoàn thành, tuy nhiên với nhiệm vụ thứ hai thì Hoàng Trần không chắc có thể thực hiện được. Tuy nhiên hắn không hề lo lắng vì hắn còn có ngũ hành thần linh đỉnh, nếu dùng ngũ hành thần linh đỉnh thì hai nhiệm vụ này không hề đáng nói, hắn có thể dễ dàng làm được, thậm chí với nhiệm vụ thứ nhất hắn không cần để tâm, còn với nhiệm vụ thứ hai thì cũng là cơ sở để hắn luyện tập nâng cao trình độ. Xem lại số lượng dược liệu đã lĩnh cũng như những dược liệu sẵn có tại dược điền, Hoàng Trần tính toán với nửa số lượng linh dược này hắn hoàn toàn có thể đủ để hoàn thành hai nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt tay vào luyện đan, với việc luyện chế tẩy cốt đan, Hoàng Trần tập trung trong 5 ngày đã hoàn thành số lượng 1.000 viên thượng phẩm tẩy cốt đan, số lượng linh dược đã sử dụng tới 110 phần linh dược, như vậy gần như tỷ lệ thành đan là hơn 9 viên thượng phẩm trên 1 phần linh dược. Như vậy với 200 phần linh dược lấy về hắn vẫn còn thừa lại 90 phần, còn lại 200 phần chưa lấy thì vị chi hắn còn dư lại 290 phần linh dược. Nếu luyện chế tất thành đan dược thì thực sự là hắn thành đại gia rồi a. Tuy nhiên Hoàng Trần cũng không vội mà chỉ luyện chế thêm cỡ 200 viên để sử dụng và làm vốn, sau đó hắn chuyển sang luyện chế tụ khí đan. Việc luyện chế tụ khí đan không dễ như tẩy cốt đan, tuy nhiên sau một tuần tiến hành luyện đan, tinh thần lực của Hoàng Trần không những không mệt mỏi mà ngược lại có sự thăng tiến không nhỏ. Trước đây hắn chỉ luyện chế đạt khoảng 6 viên thượng phẩm một lò là tối đa, nhưng sau bây giờ luyện chế hắn hoàn toàn có thể nắm chắc mỗi lò đạt từ 6 viên thượng phẩm tụ khí đan trở lên, thậm chí có lò đạt tới 9 viên, nếu có linh dược để luyện chế hắn nghĩ mình có thể luyện chế trúc cơ đan hoặc bồi nguyên đan. Nếu thành công luyện chế hai loại đan dược này thì hắn có thể tấn cấp luyện đan sư cấp 3 rồi. Nhưng linh dược luyện chế hai loại đan dược này không hề rẻ, trong dược điền cũng chỉ có linh dược phụ trợ, còn linh dược chính lại ở khu vực riêng quản chế của sư phụ và sư môn. Nếu Hoàng Trần có thể tấn chức luyện đan sư cấp 3 thì hắn sẽ trở thành trưởng lão trẻ nhất trong môn, và cũng sẽ có quyền vào khu vực này để lấy linh dược, nhưng như thế thì nói được gì, cái hắn cần là linh dược để tập luyện. Nghĩ đi nghĩ lại Hoàng Trần cũng chỉ biết tạm gác lại rồi. Hắn tập trung hết tinh thần để luyện nốt số linh dược còn lại của tụ khí đan. Kết quả những lò luyện càng về sau khả năng ngưng tụ đan dược càng lớn, tới cuối cùng hắn hoàn toàn có thể khống chế mỗi lò đạt từ 9 đến 10 viên tụ khí đan thượng phẩm, không hề còn trung và hạ phẩm. Tổng cộng 200 phần linh dược hắn đã luyện chế thành công 1.600 viên thượng phẩm tụ khí đan, thời gian tiêu tốn thêm mất 12 ngày. Tổng thời gian luyện đan đã chiếm hết gần một tháng thời gian, Hoàng Trần chưa hề muốn xuất quan, hắn muốn tranh thủ thời gian này để tăng thêm thực lực của bản thân, ban đầu là tăng lên Quách Lâm thần công tầng cấp bậc. Trước đây lúc đột phá trúc cơ thành công, đồng thời Quách Lâm thần công cũng đã thành công đột phá tầng 2, lượng linh khí hấp thụ vào đã tăng gấp 6 lần bình thường, tuy nhiên đối với một người có ngũ hành linh căn như Hoàng Trần thì việc tăng cấp tu vi cũng rất khó khăn, đồng thời lượng linh khí cũng cần nhiều hơn so với bình thường, hắn rất sốt sắng để tăng lên tu vi, nếu có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ thì hắn có thể rời khỏi Hoàng Long quận để đi các nơi khác để tìm kiếm cơ duyên cùng tiên đạo. Mong muốn của hắn là không dừng lại ở địa cầu, hắn muốn có thể đạt tới hóa thần để phi thăng lên linh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua truyền thừa của Trần Chân Chân Nhân, hắn biết được địa cầu tức trái đất chỉ có thể tu hành tới Nguyên Anh kỳ, còn một khi đột phá tới hóa thần kỳ sẽ phải phi thăng lên linh giới, còn cụ thể linh giới thế nào thì cũng chưa hề biết, bởi vì trong điển tịch cũng không thấy nói rõ. Có điều địa cầu không phải là đại lục tu tiên, số lượng phi thăng cũng vô cùng thưa thớt, thậm chí đã hàng mấy ngàn năm nay cũng chưa từng có người chạm tới cảnh giới hóa thần để phi thăng mà đều dừng lại ở Nguyên Anh kỳ. Nghĩ tới điều này đối với hắn còn quá xa vời. Hoàng Trần quay trở lại thực tại của mình, nếu chỉ bế quan thông thường thì không biết tới ngày tháng năm nào thì mới có thể thăng cấp, vì thế, đầu tiên là hắn sử dụng tụ khí đan, hiện tại hắn đã có trong tay tới 1.500 viên thượng phẩm tụ khí đan, chưa kể linh dược mà hắn chưa lấy còn 200 phần linh dược, vì thế hắn đã yên tâm về linh khí bổ sung cho tu luyện. Sau khi điều chỉnh cơ thể thật tốt, hắn không chần chừ dốc ra một lọ 10 viên tụ khí đan rồi cho thẳng vào miệng, một luồng linh lực vô cùng dũng mãnh xông thẳng vào trong kinh mạch của Hoàng Trần. Nếu là người bình thường lúc linh lực cạn kiệt thì với luyện khí kỳ chỉ dùng một viên, còn với trúc cơ cảnh giới cũng chỉ dùng tới 2 viên là có thể khôi phục toàn thể linh lực. Nhưng với Hoàng Trần thì khác, hắn có ngũ hành linh căn, lại có ngũ hành thần linh đỉnh nên linh lực hấp thụ không hết, hắn có thể truyền thẳng vào trong đó dự trữ, tuy nhiên sau khi phục dụng liền một lúc 10 viên tụ khí đan thì linh lực dư thừa đó chuyển về phía đan điền tụ lại nơi ngũ hành thần linh đỉnh, nhưng sau khi nội thị thì thực lực của Hoàng Trần tăng tiến không đáng kể, mà lượng linh khí tụ lại trong ngũ hành thần linh đỉnh cũng được không đáng là bao nhiêu. Hoàng Trần vô cùng lấy làm phiền, có lẽ với đẳng cấp trúc cơ kỳ của hắn thì tụ khí đan không còn mấy tác dụng nữa rồi, không thể dùng nó để tăng tiến tu vi, hắn cần phải có một lượng linh lực lớn hơn, ít nhất phải là từ trúc cơ đan hoặc bồi nguyên đan mới có công dụng. Nếu nói tới hai loại này thì hắn có quá ít, trúc cơ đan cũng chỉ còn có 2 viên mà Nguyễn Liễu cho hắn, bổ nguyên đan thì còn có 5 viên, nếu dùng hết chắc cũng chưa đủ để đạt tới trúc cơ trung kỳ, Hoàng Trần vô vùng phiền nhiễu, nếu như hắn có thể hoán đổi từ tụ khí đan và tẩy cốt đan sang trúc cơ đan thì tốt biết mấy, hoặc có thể mua được linh dược luyện chế cũng tốt, linh thạch hắn cũng đang rất nhiều a, quyết định sau khi bế quan chuyến này phải ra ngoài một thời gian để giải quyết vấn đề tài nguyên tu luyện. Bế tắc về tài nguyên, Hoàng Trần quyết định tu luyện kiếm pháp. Như trên đã nói, tụ linh kiếm là một kiếm quyết khá hoàn chỉnh và rất có uy lực, hoàn toàn có thể phát huy được uy lực ở cảnh giới trước Nguyên Anh kỳ. Hắn sử dụng thời gian hơn một tháng liên tục để luyện tập tụ linh kiếm quyết. Thành công tu luyện tới tầng thứ 5 của kiếm quyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trần đang ngồi trên bồ đoàn hướng ra phía cửa phòng luyện công, lúc này trên mặt hiện lên nét mỉm cười hài lòng, hai ngón tay hơi cong nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí màu xanh lam liền từ đầu ngón tay bắn ra, nhỏ bé ánh kiếm dường như liền lúc xuất hiện ở cửa động bên ngoài trăm trượng một tảng đá lớn trước, phù một tiếng động rất nhỏ qua đi, chỗ đá tảng bị ánh kiếm chém qua nhất tề nứt ra một khe hở rộng tới 2 cm. Tụ linh kiếm quả nhiên là uy lực chỉ phát động có 3 thành công kích mà đã có thể chém đôi tảng đá bằng kiếm khí, nếu là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền có thể hủy đi cả một ngọn núi lớn a, uy lực thực không thể khinh thường. Sau khi tu thành tầng thứ 5, hắn đã có thể trong khoảnh khắc phát ra hộ thể kiếm thuẫn, lực phòng ngự cùng sơ cấp pháp thuật bậc thấp, ngoài ra hộ thuẫn này đã bắt đầu ẩn chứa một số kiếm khí phản kích, mặc dù không mạnh nhưng nếu công kích vào hộ thuẫn này, sẽ bị kiếm thuẫn tự động phóng ra kiếm khí công kích ở mức độ trúc cơ sơ kỳ, Hoàng Trần khá hài lòng, nếu đấu pháp với trúc cơ sơ kỳ hắn hoàn toàn không cần lo lắng bởi tấm phòng ngự này, ngoài ra khả năng công kích của nó thì không cần phải nói. Nếu như Hoàng Trần dùng toàn lực công kích thì kiếm khí của hắn có thể phá vỡ phòng hộ và sát thương bất kỳ một tầng phòng ngự của trúc cơ trung kỳ bất kỳ. Cách chương.